Dầm ba đãng nhi, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yes, đây cũng là một bộ hát văn phụ tử toàn hát với hát thôi, bạn nào dị ứng thì đừng đọc nhé. A, ân ân, ba ba, nhanh lên một chút, thật sâu, thật thoải mái, ô, không được, dùng sức, a ân, a, thật thoải mái. Tôi nằm úp sấp quỳ gối trên giường nhỏ, giống như mẫu cầu mà thừa nhận ba ba chiều sáp, mồ hôi rơi nhễ nhại, dương VT đong đưa tích đầy tinh dịch tí mắt dùng sức phun ra nuốt vào đại dương VT của ba ba, thoải mái đến gần chết. Tiểu cảnh mút thật là lợi hại, ba ba dùng sức thao tiểu cảnh, làm chết con, để tiểu cảnh thoải mái đến tận trời. Thao chết con, ba ba thao con có sướng hay không? Ba ba dùng sức cắm đại dương VT vào mật huyệt khiến tôi dục tiên dục tử từng chút giống như là đang đóng cọc, hai tay cũng không ngừng vuốt ve đầu V, phấn nộn của tôi, trong căn phòng nho nhỏ tràn đầy thanh âm rên rỉ dâm đãng cộng với tiếng chiều sáp. Nhóp nhép, a à, ba ba, thật là giỏi, tiểu cảnh, cũng bị người, thao sướng chết, a à, thật sâu, làm đến ruột, tiểu cảnh muốn được, ba ba thao cả đời. Tí mắt, sắp bị chơi hỏng, thao chết con, ba ba, ba ba, ba ba thật lợi hại, tôi cảm giác nửa người dưới của mình bị thao đến hóa thành nước, tí mắt thoải mái nóng rực lên, khoái cảm từ tí mắt xông lên đại não, thoải mái khiến tôi trợn trắng mắt. Tí mắt của tiểu cảnh thật nhiều nước, ba ba cũng thao đến thật thoải mái, a, à, ba ba thao chết con a, à, con này dâm hoa. Con này yêu tinh, khiếm thao a, ba ba nghe được tôi dâm kêu càng thêm hưng phấn, sau đó liền tăng nhanh tốc độ trù sáp, hai tay vuốt ve cánh mông đầy đặn co giãn của tôi, nhìn tí mắt phấn nộn của tôi bị người thao đến đỏ bừng, hộc ra bạch dịch cắm toàn bộ dương VT to đen vào trong, sau đó lại rút ra toàn bộ, mang theo tao thịt đỏ tươi, hai mắt càng thêm đỏ ngầu thao thêm vài trăm cái nữa, rồi mới đổi sang tư thế khác lật người tôi trở lại, tách hai chân trắng mịn có chút thịt ra, đặt lên trên vai, sau đó liền tiếp tục trù sáp. Ba ba, đừng rút ra, thao con tiếp đi, bởi vì đại dương VT của ba ba rời khỏi trong chốc lát mà tôi trở nên thanh tỉnh lại, tí mắt lập tức đói khát khó nhịn ra sức mấp máy tiếp tục bị thao đến thất thần, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn vô ý thức mở ra, để cho nước bọt chảy xuống, hòa với mồ hôi trên người, sau khi ba ba bắn tinh qua một lần liền trượt xuống giường. Tôi cảm giác ba ba thấy tôi bị người thao đến thất thần, dương VT lại trướng lớn thêm vài phần, tôi đã sắp chống đỡ hết nổi, trái lại trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ, sung sướng, tôi hy vọng ba ba bị tôi mê hoặc sẽ vĩnh viễn thao tôi như thế này. Con này yêu tinh, làm chết con, ba ba muốn thao con cả đời. Con đồ khiếm thao, làm con, đâm thủng thí mắt của con. Ba ba thấy tôi bị thao đến thất thần, cả người tôi theo sự chiều sáp của đại dương VT mà không ngừng đong đưa, hai đầu V liên tục run rẩy, một thân dâm thịt trắng tuyết cũng run đến không ngớt, càng thêm không chịu đựng nổi, giống như bị con mắt của dã thú nhìn qua không bỏ sót bất cứ thứ gì, liền mạng dùng đại dương VT thao thí mắt của tôi, hận không thể nhét cả trứng vào thao cùng, hai cái trứng của ba ba đánh lên cánh mông thịt đô đô của tôi. Ba ba, a a con, không được, con trai dâm đãng, cũng bị ba ba thao sắp chết. Dương VT của ba ba thật lớn a, muốn bắn. A a a, tôi nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của ba ba, thét lên một tiếng rồi bắn ra tinh dịch đã không biết là lần thứ mấy, hậu huyệt cũng ra sức co rút lại, đầu óc trở nên trống rỗng. Con trai ngoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cùng nhau, ba ba đều cho con, đút con ăn no, bắn chết con, à, ba ba nói rồi, dùng sức chiều sáp thêm vài cái nữa, cuối cùng đã chịu không nổi khoái cảm ngập đầu, mã mắt bắn ra tinh dịch lần thứ hai của đêm nay. À, tôi bị tinh dịch nóng hổi của ba ba bắn ra khiến cho không ngừng run rẩy, chỉ có thể phát ra tiếng kêu à, trong phòng quanh quẩn là tiếng thở dốc kịch liệt của hai chúng tôi. Một lát sau khi ba ba đã nghỉ ngơi đủ, người dùng một tay vuốt ve cánh mông trắng nõn đầy đặn, một tay đùa bỡn đầu V của tôi, dương VT lại bắt đầu trướng lên. Ba ba, người thật là xấu a, người thao người ta đến gần chết đây này, đầu V vẫn đang đau đâu, người ta còn chưa có nghỉ ngơi đủ nha. Ân, tôi nhìn thẳng vào gương mặt đầy mồ hôi của ba ba, cơ thể cường tráng, khiến cho cả gương mặt đều đỏ bừng lên, đôi môi phấn nộn vểnh lên kháng nghị, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đánh lên lồng ngực của ba ba. Ba ba nhìn con trai mình một cách gian ác, bao lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, cười xấu xa nói. Con này tiểu dâm hoa, rõ ràng con cũng muốn bị ba ba thao, còn dám oan uổng cho ba ba, phải trừng phạt, đến đây nào con trai ngoan, giúp ba ba ăn dương VT đi. Tôi nhìn đại dương VT khiến cho mình vừa yêu vừa hận kia đang ở ngay trước mặt, không chần chờ mà ngậm lấy nó, vừa mút vừa liếm, hậu huyệt không tự chủ được mà chảy ra tinh dịch. Liếm đến khi nó trở nên cứng rắn, ba ba để tôi nằm úp sấp lên trên bàn học thẳng thắt lưng một cái liền cắm vào. Đêm vẫn còn dài nha, cách chương.